Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tử Uyên đã từ chối lời tỏ tình của anh vô số lần vì bà Phân. Anh ấy không nỡ làm quá đáng, nên vẫn coi anh là bạn tốt. Anh bắt đầu bất mãn, muốn chen chân vào công ty nhà họ Kiều. Tử Uyên nói anh ấy không có cách nào, vì vậy anh lại bảo Tử Uyên đi cầu xin bác Kiều. Nhưng Kiều Tử Uyên không đồng ý, vì anh ấy biết rõ năng lực của anh, Kiều Thị không phù hợp với anh. Sở Nguyệt Nịnh nhìn vào một bức ảnh, Mạnh Chu vì muốn đổi vận mà tìm đến thầy phong thủy tà thuật. Hắn ta cầm 2 đồng xu, tự tay buộc dây tơ hồng. Thanh niên trong sáng vui vẻ nhận lấy đồng tiền, Mạnh Chu nói đó là quà sinh nhật, cũng nói rằng 2 anh em mỗi người 1 quả, dù không thành đôi, cũng là anh em 1 đời. Lừa dối Kiều Tử Uyên mang theo. Nếu anh ấy là kẻ BNTH, vậy việc anh giả vờ làm gay để chiếm đoạt tài sản nhà họ Kiều là vì cái gì? Sở Nguyễn Nịnh nhìn Mạnh Chu với ánh mắt chán ghét, dựa vào thủ đoạn đê tiện để có được tất cả, cuối cùng cũng phải trả giá đắt. Giọng nói vang vọng, chữ cuối cùng bị hủy diệt bởi đồng xu trên bàn. Mạnh Chu kêu thảm thiết một tiếng, một lượng lớn khí thể màu vàng từ cơ thể hắn ta thoát ra, bay về phía giường bệnh. Bà Phân buông tay Mạnh Chu, bà cúi mình với Kiều Thiên Tín. Kiều Thiên Tín vội vàng đỡ bà dậy. Đối với vị vê, ú nuôi này, Kiều Thiên Tín vẫn có rất nhiều cảm tình. Ông đỡ bà Phân, nhìn Mạnh Chu đang nằm trên giường thở dài. Bà Phân, bà đừng quá kích động. Thiên Tín, tôi thực sự xin lỗi cháu. Bà Phân nước mắt lã chã che kín khuôn mặt già nua. Hại Tử Uyên thành ra như vậy. Tôi thật sự không còn mặt mũi nào gặp lại cháu. Tôi sẽ mang A Thủy đi, sau này tôi và nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các người nữa. Kiều Thiên Tín thở dài, tôi tôn trọng lựa chọn của bà, nếu bà gặp khó khăn hãy nhớ đến việc tìm tôi. Hiện tại trong tình huống này, bà Phân thực sự không thích hợp ở lại Kiều gia nữa. Kiều Thiên Tín cũng chỉ có thể lựa chọn bảo vệ con trai của mình. Bà Phân dẫn theo Mạnh Chu với tinh thần không tỉnh táo đứng dậy. Khi ra khỏi phòng bệnh, Mạnh Chu vấp ngã, đi 2 bước lại bị xe đẩy của y tá va ngã, cuối cùng bị bình truyền dịch trên giá treo đập vào đầu. Thì bác nhân nhìn với vẻ kinh ngạc, sờ sờ đầu. Xui xẻo vậy sao, vận may hắn ta trộm đi đã truyền lại hết cho Kiều Tử Uyên. Sở Nguyệt Nịnh giải thích, khí vận của bản thân không đủ để hoàn lại, vậy Mạnh Chu sẽ sống một đời xui xẻo sao? Thì bác nhân vội vàng hỏi, Chu Phong Húc ngắt lời. Đã nói với anh rồi, khí vận của Mạnh Chu không đủ. Cho nên, một đời hẳn là không đủ. Đúng vậy, Sở Nguyệt Nịnh gật đầu. Hắn ta sẽ trải qua 3 đời xui xẻo. Dùng mình, thì bác nhân không khỏi lè lưỡi. Thật là thảm, cả nhà Kiều Thị đều vây quanh giường bệnh. Khi mẹ Kiều lo lắng dò hỏi Sở Nguyệt Nịnh thì thanh niên trên giường bệnh từ từ mở mắt ra. Anh trai, Kiều Tinh nhào vào ôm lấy Kiều Tử Uyên. Kiều Thiên Tín chắp tay trước N. G, ự, C không ngừng bái thần. Từ nay về sau, ông sẽ lập một đền thờ lớn nhất trong nhà để cúng bái thần linh, cầu xin thần linh phù hộ cho Kiều gia một đời bình an. Kiều Tử Uyên ngẩn ngơ suy nghĩ, giọng nói run rẩy vì hôn mê lâu ngày. Mẹ Kiều vội vàng bưng một chén nước cho anh. Sau khi uống xong, anh mới hỏi, làm sao vậy? Mẹ Kiều mừng rỡ khi thấy con tỉnh lại, khóc nức nở. Tỉnh lại là tốt rồi. Tỉnh lại là tốt rồi. Sở Nguyệt Nịnh không quấy rầy họ, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi, cô còn đóng cửa phòng bệnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nửa đêm, bác nhân và Cam Nhất Tổ đều về nhà. Sở Nguyệt Nịnh đứng bên đường chuẩn bị gọi taxi, thì một chiếc xe Việt dã dừng lại bên cạnh cô. Cửa sổ xe hạ xuống, Chu Phong Húc ra hiệu cho cô lên xe. Cách Chương,